Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1866, 1866. Chương 1866 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Kia áo thun ở Minh Ca vô chi vô giác nắm kéo xuống lại hướng về phía trước trượt một tia. Lê Ngôn cổ họng lăn lăn, hắn không dám nói lời nào. Hắn sợ chính mình vừa nói lời nói sẽ lộ ra khác thường. Đơn giản quay đầu trực tiếp đi trong phòng tắm. Phòng tắm tiếng nước lạch phạch lạp vang lên. Lê Ngôn hẳn là ở trong phòng tắm tắm rửa. Minh Ca đứng ở phòng tắm ngoài cửa hỏi. Ca ca, ngươi muốn đổi áo ngủ sao? Ta giúp ngươi đem áo ngủ lấy tới. Ngươi duỗi tay lấy một chút, tiếng nước đột ngột dừng lại. Nhưng Lê Ngôn thanh âm lại là quá một hồi mới vang lên. Nga, hắn đi tới cửa biên tướng môn khai điều phùng. Minh Ca liền cầm quần áo đệ tiến vào, hắn tiếp nhận quần áo. Ngón tay trong lúc vô tình chạm được kia chỉ trắng nõn trên tay. Hắn vội rụt rụt ngón tay, một kiện quần áo liền rơi xuống đất, cúi đầu nhìn lên. Là chính hắn quần lót, Minh Ca a kêu một tiếng. Ca ca thực xin lỗi, hắn sợ Minh Ca vào cửa. Một bên nhanh chóng đóng cửa một bên nói. Không có việc gì, ta đóng cửa, Minh Ca đứng ở cửa. Khóe môi kiều kiều, lại chỉ là ngoan ngoãn nói. Nga, Lê Ngôn lúc này đây tắm rửa cực kỳ dài lâu. Tiếng nước lạch phạch lạp vang, đem suy nghĩ của hắn cùng nhau mang đi. Hắn cũng không biết chính mình mơ mơ màng màng nghĩ đến cái gì, hồi lâu không có phóng thích qua. Lần này làm hắn cực kỳ đầu nhập, cũng cực kỳ thấp thỏm, cả trái tim tựa hồ đều treo ở giữa không trung. Sợ hãi môn đột nhiên bị phá khai, lại chờ mong môn có thể bị kia chỉ tay nhỏ đẩy ra, loại này hạ lưu tư tưởng làm Lê Ngôn tự mình. Khiển trách đồng thời lại có loại khôn kể hưng phấn. Chờ hắn phóng thích xong. Không chỉ có không có nhẹ nhàng điểm. Ngược lại cả người mệt mỏi cùng khổ sở. Hắn vì chính mình vừa mới những cái đó kiểu diễm suy nghĩ. Cảm thấy kinh ngạc lại sợ hãi. Hắn vì chính mình đáy lòng kia dơ bẩn ý tưởng mà tự trách áy náy. Đó là hắn muội muội. Hắn như thế nào có thể có cái loại này ý tưởng. Giờ khắc này Lê Ngôn. Hắn thậm chí đều tưởng tự cung kết thúc đi, cọ tới cọ lui ở trong phòng tắm lại đãi thật lâu thật lâu. Lê Ngôn đáy lòng suy nghĩ ngàn vạn cái vì chính mình ở trong phòng tắm cọ sát lâu như vậy cùng Minh. Ca giải thích lý do, nhưng hắn y quan chỉnh tề ra phòng tắm thời điểm. Phát giác Minh Ca Hoa ở hắn trên sofa đã ngủ rồi, đều đều tiếng hít thở ở trong phòng khách chậm. Rãi vang. Lê Ngôn ở phòng khách đứng lại, nghe này nhợt nhạt tiếng hít thở. Hắn táo loạn chột dạ tâm liền chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nhẹ nhàng đi đến sofa bên. Lê Ngôn mượn dùng môn thính chỗ ánh đèn nhìn ngủ ở trên sofa nhân nhi, Minh Ca tìm Lê Ngôn trong. Ngăn tủ một khối mỏng thảm lông đáp ở trên người, sườn ngủ duyên cớ, Minh Ca ngực tễ ở một chỗ. Xuyên chính là Lê Ngôn áo thun, cổ áo quá lớn hoàn toàn vô pháp che đậy nàng cảnh xuân, trắng nõn ngực theo nàng hô hấp ở phập phồng. Lê Ngôn nhìn Minh Ca mặt, nhìn nhìn tầm mắt đã bị Minh Ca trước ngực phác họa ra mương tuyến hấp dẫn qua đi, chờ hắn phát giác. Chính mình ánh mắt ở nhìn chằm chằm gì đó thời điểm. Chẳng sợ Minh Ca vô tri vô giác. Nhưng chính hắn lại sắc mặt đỏ bừng, cưỡng bách chính mình rời đi khai ánh mắt. Lê Ngôn khom lưng đem Minh Ca thân thể bế lên đặt ở trên giường, hắn nhìn trong lúc ngủ mơ Minh Ca. Nhăn nhăn mày, tới rồi trên giường liền lan một vòng cưỡi thảm lông như cũ ngủ say, đứng ở trước giường Lê Ngôn rũ. Đầu nhìn chằm chằm Minh Ca đưa lưng về phía hắn cái ót. Rất lâu sau đó... Hắn mới xoay người ngủ ở trên sofa, này một buổi tối Lê Ngôn hắn vẫn luôn là một loại nửa ngủ nửa. Tỉnh trạng thái, hắn cảm thấy chính mình nằm mơ, trong mộng hắn cùng Minh Ca lại về tới khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ Minh Ca cưỡi ở trên người hắn cười khanh khách kêu ca ca. Chính là ngay sau đó Minh Ca liền từ trên người hắn rớt đi xuống. Bị hắn đè ép trụ, Minh Ca khóc lóc kêu cứu mạng, nhưng hắn vô luận như thế nào giãy giụa cũng vô pháp từ Minh Ca trên người bò lên. Dần dần, hắn muội muội bị hắn áp sắc mặt trắng bệch không có hô hấp. Cái này mộng lệnh Lê Ngôn ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chờ hắn vừa mở mắt thanh tỉnh thời điểm, phát giác thiên đã tờ mờ sáng, Minh Ca còn ở ngủ say. Hắn dứt khoát tay chân nhẹ nhàng đi trong phòng tắm lại xúc rửa một lần. Sau đó đi trong phòng bếp, Minh Ca tỉnh lại thời điểm. Trong phòng bay như có như không cơm mùi hương, Lê Ngôn không chỉ có ngao cháo, còn trưng canh trứng, rau trộn cái nấm tuyết mộc nhĩ tiểu thái. Minh Ca ở Lê Ngôn thúc giục đi xuống trong phòng tắm nhanh. Nhẹn tắm rửa rửa mặt đánh răng xong, chờ nàng đi ra ngoài, đồ ăn đã bưng lên bàn, không đợi Lê Ngôn lên tiếng. Minh Ca chiếc đũa gắp một khối mộc nhĩ phóng trong miệng. Nàng nhấp miệng cắn đồ ăn, một đôi mắt tắc tròn xoe vô tội lại thanh triệt nhìn Lê Ngôn, như vậy liền dường như là đang nói. Nàng cái gì cũng chưa ăn giống nhau, Lê Ngôn bất đắc dĩ cười cười. Uống thước điểm nhiệt cháo lại dùng bữa, Minh Ca lập tức gật đầu. Ca ta phát giác ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật, như vậy tùy tùy tiện tiện một làm, hương vị liền hảo vô cùng. Ca ngươi có cái gì nấu ăn bí quyết sao? Lê Ngôn lắc lắc đầu. Ta đây là chắp vá đâu. Ngươi nhưng đừng khen ngươi ca. Chạy nhanh sấn nhiệt ăn, huynh muội hai người ăn đồ ăn. Ở dưới lầu rừng cây nhỏ tản bộ một vòng, lúc này mới đi học đi học dạy học dạy học. Buổi tối thời điểm Lê Mẫu hỏi Lê Ngôn có hay không cùng Minh Ca nói ăn ra sự tình, Lê Ngôn lúc này mới nhớ tới. Chuyện này đều bị hắn quên không còn một mảnh, đang chuẩn bị cùng Minh Ca gọi điện thoại. Chủ nhiệm giáo dục đem điện thoại đánh tới hắn di động thượng, nghe được Minh Ca cùng người đánh nhau sự tình. Lê Ngôn có như vậy một khắc còn có điểm không thể tin tưởng, nhà hắn muội muội cái gì tính tình hắn nhất rõ ràng bất quá, sao có thể cùng người đánh nhau. Mặc Tiểu Mạt cùng Lê Ngôn sự tình, Lê Ngôn tuy rằng ở lớp học thượng làm giải thích, nhưng chuyện này như cũ tin đồn nhảm nhí. Đại gia bát quái tâm cũng không có như vậy đình chỉ, cũng bởi vậy. Rất nhiều không hiểu biết chân tướng người dựa vào những cái đó bát quái liền nhận định Lê Ngôn là cái thích câu dẫn chính mình học sinh sắc tình cuồng lão sư, cùng Minh Ca đánh nhau không phải người khác, chính là Mặc Tiểu Mạt, nguyên nhân không phải khác, chính là Lê Ngôn nhân phẩm vấn đề. Nghe được có đồng học nghị luận Lê Ngôn chân đạp mấy chiếc thuyền, đem giáo hoa ngủ vỗ vỗ mông liền mặc kệ. Minh Ca tức giận đến lôi kéo này hai cái nữ đồng học cùng Mặc Tiểu Mạt đi giằng co, chất vấn Mặc Tiểu Mạt, Lê Ngôn rốt cuộc có hay không ngủ quá nàng. Mặc Tiểu Mạt không có chính diện trả lời, mà là phản phúng Minh Ca. Ta cùng Lê giáo thụ chi gian quan hệ không cần phải ngươi nhọc lòng. Minh Ca khó được động giận. Ngươi mặt dày mày dạn đuổi theo Lê giáo thụ không bỏ. Lê giáo thụ bất hòa ngươi xử đối tượng, ngươi liền tản lời đồn hãm hại Lê giáo thụ. Ngươi loại này nữ nhân một chút đều không xứng với Lê giáo thụ. Trách không được Lê giáo thụ nhìn đến ngươi liền cảm thấy ghê tởm, ngươi cái này kỹ nữ. Nếu không phải ngươi chen chân, ta cùng Lê Ngôn nơi nào còn sẽ có nhiều như vậy sự. Mặc Tiểu Mạt thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên, trong lòng lại lần nữa tát Minh Ca bàn tay. Lúc này đây Minh Ca không có đứng nhậm nàng đánh. Nàng ở Mặc Tiểu Mạt tay vươn thời điểm nhanh chóng nhéo Mặc Tiểu Mạt tóc, hai nữ sinh lập tức liền vặn đánh vào cùng nhau. Chờ Lê Ngôn nhận được chủ nhiệm giáo dục điện thoại đi văn phòng thời điểm, Minh Ca cùng Mặc Tiểu Mạt hai người dựa tường đứng, chủ nhiệm giáo dục còn ở từng tiếng răn dạy hai người, đều bị kêu ra trường. nhưng Minh Ca gia trưởng là Lê Ngôn. Hết chương.